nơi này khắp nơi đều là, trong tầm mắt, tối thiểu cũng có vài chục vạn, hoàn toàn không thấy điểm cuối. Cửu Long Đế Tán rơi xuống, cũng bị cây cối che khuất. Thậm chí còn có thể thấy ở phương chân trời xa xôi, những siêu cấp đại thụ xuyên thẳng mây xanh. Phải biết, Cửu Long Đế Tán từ không trung bay xuống, cũng mất gần 2 ngày, những siêu cấp đại thụ xuyên thẳng mây xanh kia cao đến mức nào, có thể thấy được một phần. Đây là thế giới của người khổng lồ, hay là thế giới của cổ thần? Cửu Long Đế Tán cuối cùng yên ổn rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười khổ. Cuối cùng cũng đến. Các nàng không có nhiều gánh nặng trong lòng như vậy, dù sao có Lý Thiên Mệnh gánh vác phía trước. Cửu Long Đế Tán mở ra. Bốn người bọn hắn từ trên cao đáp xuống, đặt chân lên mảnh đất ám tinh. Tạch tạch tạch. Hơn 10 triệu ngân trần, hóa thành vô hình con gián, định phân tán ra, thăm dò thế giới này. Nhưng, đúng lúc này, chuyện khiến Lý Thiên Mệnh câm lặng, đã xảy ra. Những quả trứng bạc lớn bằng nắm tay kia, sau khi lăn ra khỏi không gian cộng sinh thú, hóa thành vô hình con gián, liền trực tiếp nằm sấp xuống. Từng con dính chặt trên mặt đất, hoàn toàn không động đậy được. Tình huống này, trước kia đã từng xuất hiện một lần, đó là ở Vũ Tinh Mê Tàng, siêu trọng lực tinh thần của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Trọng lực lớn thật a, ca ca. Khương Phi Linh đi vài vòng trên mặt đất, có chút cau mày nói. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được. Thân thể hắn đang gánh chịu một loại lực lượng đến từ dưới chân, siêu cấp hàng tinh nguyên. Vì mới đến, cảm giác không thích ứng này đặc biệt rõ ràng. Trong bọn họ, người phản ứng chật vật nhất là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng trực tiếp sắc mặt trắng bệch, đứng không vững. Phải biết, nàng tuy rằng có chút cải bắp, nhưng khoảng cách Thần Dương Vương cảnh cũng không xa. Tuy rằng không phải trọng lực tinh thần, nhưng trọng lực này còn mạnh hơn Vũ Tinh Mê Tàng. Kinh khủng hơn là, loại trọng lực này bao trùm toàn thế giới. Toàn bộ ám tinh, bất kỳ nơi nào, đều ở mức độ này. Điều này có nghĩa, những hài đồng vừa sinh ra, đều phải thừa nhận loại trọng lực này. Thậm chí, nếu thế giới này có mũi, chúng từ khi còn là ấu trùng, đã phải chịu áp lực như vậy. Loại trọng lực này, nếu không có thiên tinh luân chi thể, hẳn là sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi nói. Có lẽ, dù không phải trong nháy mắt, thì thời gian trưởng thành cũng không chống đỡ nổi, nhất là trẻ con vừa sinh ra. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Nàng thể nghiệm sâu sắc nhất. Thật khoa trương. Chẳng lẽ trên ám tinh này, toàn bộ đều là thượng thần? Trẻ con vừa sinh ra cũng vậy. Ngay cả hung thú, vừa ra đời, đều rất đáng sợ. Có thể lắm chứ. Vừa sinh ra đã lên thần. Điều đó không thể nào, ta nhớ tiểu hài tử của Thái Dương Đế Tôn, vừa ra đời, tuy rằng trực tiếp có thiên ý, nhưng cũng bắt đầu từ thánh chi cảnh giới. Ở Viêm Hoàng Đại Lục chúng ta, càng là bắt đầu từ thú mạch cảnh. Lâm Tiêu Tiêu nói. Phải biết, sinh tử kiếp cảnh đã rất dài. Quay lại tìm hiểu cụ thể sẽ biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là, không thành thượng thần, ở thế giới này, nửa bước cũng khó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đây chính là thế giới có Dương Phàm cấp gấp 100.000 lần. Hắn cúi đầu xuống, nhặt một viên cát đá trên mặt đất, nhẹ nhàng bóp, vậy mà không vỡ. Ngay cả hạt cát cũng cứng như vậy, mà lại, hạt cát tầm thường, còn có lực lượng hàng tinh nguyên bao quanh, vậy mà đều mang khí tức vũ trụ thiên nguyên. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, tuyệt. Mức độ hàng tinh nguyên này, sinh ra quái vật gì, đoán chừng đều không kỳ quái. Lý Thiên Mệnh thử một chút. Hắn phát hiện, hàng tinh nguyên của ám tinh này, so với những lực lượng đến từ mặt trời của Lý Thiên Mệnh, có ưu thế cực lớn, nó tiến vào thiên tinh luân, có thể trực tiếp áp chế, thay đổi. Đợi ta đem toàn bộ lực lượng thiên tinh luân thay đổi một lần, đoán chừng thực lực sẽ tăng lên. Trọng lực, hàng tinh nguyên cao cấp, vũ trụ thiên nguyên ở khắp mọi nơi. Tất cả điều này tạo nên sự cao thượng của ám tinh. Mấy người bọn hắn hiện tại cũng như người mù sờ voi, thông qua phạm vi nhỏ để suy đoán hình dáng toàn bộ thế giới. Ngân trần vô hình con gián quá nhỏ, không thể di chuyển xa, cho nên chúng ngưng tụ lại, biến thành từng tiểu ngân trứng, sau đó mỗi tiểu ngân trứng biến thành một con gián vô hình lớn bằng nắm đấm. Với kích thước này, ngân trần mới có thể phân tán ra ngoài. Bất quá, so với trước kia động một chút là mấy ức thể lượng, hiện tại số lượng ít hơn nhiều, mà hình thể càng lớn, cũng càng dễ bị lộ. Nói tóm lại, nếu tạm thời vượt qua không được trọng lực, hiệu suất điều tra của ngân trần sẽ thấp đi rất nhiều. Có thể điều tra dù sao cũng mạnh hơn hoàn toàn không biết gì cả, đi thôi. Vù vù. 10 triệu ngân trần, lúc này mới khó khăn phân tán ra. Lý Thiên Mệnh đem Cửu Long Đế Tán ẩn giấu hết mức có thể, sau đó một nam ba nữ lưu lại phụ cận, chờ đợi ngân trần thu thập tin tức về vô lượng đạo tràng. Quy tắc, thế lực, cấm kỵ, phong thổ nhân tình, vân vân. Ngân Trần có thể thông qua quan sát người khác trò chuyện, thuật lại các loại, để Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Hiệu suất của nó rất thấp, nhưng Lý Thiên Mệnh có nhiều thời gian. Đỡ hơn chút nào không? Sau khi Ngân Trần tản ra, Lý Thiên Mệnh ân cần hỏi Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đỡ hơn nhiều rồi, ta đang nghĩ cách dùng huyễn thần để chống đỡ loại trọng lực này. Tuy rằng tiêu hao hơi lớn, nhưng may mắn, hành tinh nguyên bên ngoài cơ thể thế giới này quá nồng nặc, cao cấp, rất dễ dàng bổ sung. Với ta mà nói, đây hẳn là một tin tức tốt, muốn khu động huyễn thần sẽ dễ dàng hơn. Vi Sinh Mặc Nhiễm ôn nhu nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tiếp đó là thời gian chờ đợi. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, nghiên cứu khắp nơi đất cát, cây cối, thậm chí là những cỏ tươi to lớn như thương thiên đại thụ. Tốc độ di chuyển của Ngân Trần giảm xuống rất nhiều, sau nửa khắc đồng hồ, đại quân sắt thép này cơ hồ còn chưa chạm mặt ai. Chú ý, tinh hải, thần hạm. Đang hướng ngươi mà đến. Lý Thiên Mệnh còn đang nhìn những hạt cát đen như mũi dao trong tay, Ngân Trần đã truyền đến cảnh báo. Có tinh hải thần hạm. Hắn vội vàng gọi Khương Phi Linh và các nàng. Tuy rằng không xác định đối phương có khóa chặt mình hay không, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nhưng Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Hắn vừa đứng dậy thì từ trong sương mù dày đặc phía trước, một khối cầu đen khổng lồ trực tiếp đâm vào trước mắt hắn. Ầm ầm, thanh thế to lớn. Tinh hải thần hạm hình cầu màu đen này lớn cỡ huyết uyên chi nhãn, tuy rằng cũng là động thiên cấp, nhưng lớn hơn nhiều so với Cửu Long Đế Tán. Nó chắc chắn đã khóa chặt Cửu Long Đế Tán mới đến nhanh và chuẩn xác như vậy. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tốc độ mở rộng của Ngân Trần quá chậm. Nếu ở trên Thái Dương, có lẽ nó đã phát hiện sớm hơn. Khối cầu rơi xuống đất trước mắt, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu, phong bạo cát đen đột ngột ập vào Cửu Long Đế Tán. Trong khu rừng rậm cổ thụ, một trận phong bạo hắc ám mãnh liệt nổi lên, vô số lá cây xào xạc. Từ bên trong khối cầu đen, truyền ra một giọng trầm thấp, cẩn trọng, như tiếng giả thú, kẻ trộm phương nào, dám xâm nhập tư nhân trang viên của công thâu thế gia. Ầm ầm. Một bóng đen to lớn trực tiếp từ tinh hải thần hạm lao ra, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tư nhân trang viên. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Hắn ngàn chọn vạn chọn, tìm một nơi vắng vẻ hạ xuống, vậy mà lại đến tư nhân trang viên của thế lực nào đó. Hắn vừa nhìn dáng vẻ người tới, vừa nói, các hạ chớ kích động, chúng ta chỉ là xông lầm, thực sự xin lỗi, chúng ta lập tức rời đi. Ha ha, đến nước này còn xông lầm. Rõ ràng là kẻ trộm. Trộm cắp thì thôi, còn lái cả tinh hải thần hạm vào đây. Ngươi coi đây là nhà ngươi. Đối phương vô cùng tức giận. Trong bóng tối phong bạo này, Lý Thiên Mệnh mới nhìn rõ, người tới lại là một quỷ thần. Chiều cao của hắn đạt tới ngàn mét trở lên, là một siêu cấp cự nhân không hơn không kém, toàn thân vảy đen và gai nhọn, có bốn cánh tay tráng kiện, toàn thân đường vân huyết sắc như rắn, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Đáng sợ hơn là, ở vị trí lỗ tai hắn, mọc ra hai đầu rắn đỏ như máu, hai đầu rắn này phun lưỡi rắn tinh hồng, hai mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, cùng miệng quỷ thần đồng thời mở miệng nói chuyện. Về cơ bản, hắn có ba đầu, một đầu quỷ thần, hai đầu rắn. Vẻ hung sát, dữ dằn này, lập tức trấn trụ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mới đến, tuyệt đối không muốn xung đột, nên khách khí xin lỗi, bằng hữu, thật sự là hiểu lầm, chúng ta lập tức rời đi. Hiểu lầm. Ngươi sợ là có chút ngốc. Toàn bộ công thâu đại lục là tư nhân trang viên của chủ nhân ta, ngươi xông vào khu hạch tâm rồi, còn nói là xông lầm. Không cần ngụy biện, theo vô lượng cấm luật, ta có quyền nghiền nát tặc đầu các ngươi, có oan khuất gì, xuống địa ngục mà trình bày. Yểm nô chỉ phụ trách đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn căn bản không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội giải thích. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, tự xưng yểm nô, còn có chủ nhân. Một tòa lục địa có thể so với Viêm Hoàng đại lục, là tư nhân trang viên của chủ nhân hắn. Chẳng lẽ chủ nhân hắn là đứng đầu cường giả ám tinh? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khổ. Quả thật vận khí không tốt. Hắn đã cố gắng chọn chỗ hẻo lánh để tiến vào thế giới này, vạn vạn không ngờ, lại xông vào tư nhân trang viên của người khác. Lúc trước leo lên mặt trời, khắp nơi đều vô chủ, căn bản không có phân chia như vậy. Hơn nữa vừa đến nơi này, đã có yểm nô tìm tới, chứng tỏ người ở đây vô cùng coi trọng địa bàn, hơn nữa bản sự truy tung nhất lưu. Ầm ầm. Yểm nô nộ hống, hai con độc xà huyết sắc mọc ốc nhĩ càng thêm dữ tợn nhìn Lý Thiên Mệnh, cả người hắn bay nhào thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, thành thế to lớn. Lý Thiên Mệnh lập tức phán đoán, thực lực yểm nô này tối thiểu tứ giai đế tôn trở lên. Cường giả như vậy, ở đạo huyền tinh vực là nhất phương bá chủ, nhưng ở ám tinh này, lại là nô lệ trông coi trang viên. Đối phương căn bản không cho cơ hội giải thích. Chỉ có thể đánh, trốn. Lý Thiên Mệnh lập tức phán đoán. Nhưng trước khi đối phương xông đến, Lý Thiên Mệnh vẫn hỏi, xin hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Công Thâu Định. Hắn là cường giả giới vương bản top 100.000. Há để loại hạt bụi nhỏ như ngươi so sánh. 100.000 tên. Lý Thiên Mệnh 100 triệu tên còn không lọc nổi, so với 100.000 tên, quả thực kém quá xa. Giới vương bản, đoán chừng là chủ bản của vô lượng giới bia. Trong toàn bộ ám tinh, vào được top 100.000, hẳn phải tính là cường giả trung tầng. Nhưng cũng không phải cự bá một phương ám tinh như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh không có khái niệm về 100.000 tên, nên quyết định đánh bại Yểm Nô, lập tức rút lui. Yểm Nô xuất thủ quá hung mãnh. Trong thời gian ngắn như vậy, Vi Sinh Mặc Nhiễm không kịp hấp thu Cửu Long Đế Tán hàng tinh nguyên. Ta ngăn cản trước. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đứng trước mặt tam nữ, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, hội tụ lực lượng Đông Hoàng kiếm toái ngục thiên nguyên, một kiếm chín kiếm quy nhất như đất bằng sấm sét, bộc phát ra. Siêu siêu siêu. Kiếm khí huyết sắc bạo loạn ngưng kết thành kiếm cương, bắn ra. Không có chúng sinh tuyến gia trì, Lý Thiên Mệnh thần dương vương cảnh cấp 8, dự tính chiến lực toàn lực của mình vào khoảng tam giai đế tôn. Tài nghệ thật sự. Siêu siêu siêu. Kiếm cương bạo loạn phóng lên tận trời, trực tiếp đỉnh hướng Yểm Nô. Tiểu tặc, ngươi tự tiện xông vào cấm địa của người khác, theo vô lượng giới luật phải chết, còn dám phản kháng. Yểm Nô nổi giận gầm lên. Hai con rắn độc bên tai hắn, lập tức phun ra độc vụ huyết sắc, còn hắn giơ lên nắm đấm thô bạo, dùng quỷ thần chi lực bàn bạc, đánh thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Quỷ thần chi lực cuồng bạo như thương thiên trấn áp, chế trụ Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, lực lượng cuồng bạo cuồn cuộn kèm sương mù dày đặc huyết sắc, trực tiếp trùng kích tới. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh, cả người bay ra ngoài, một nam ba nữ toàn bộ đụng vào Cửu Long Đế Tán. Thật mạnh. Thật ra, chỉ là một nô lệ quỷ thần, lực lượng của hắn còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng, có lẽ thiên tài đạo huyền tinh vực như thiên thần tổ, đến cảnh giới này, cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Chắc chắn là do bản chất lực lượng của ám tinh. Dù nó là nô lệ, cũng là tu luyện tại ám tinh. Lần giao phong thô bạo này, gây chấn động lớn cho Lý Thiên Mệnh. May mắn, hắn vẫn đứng vững phần lớn lực lượng, nên Khương Phi Linh không bị thương tổn. Đến rồi. Cơ cơ trực tiếp dẫn dắt lực lượng Cửu Long Đế Tán, rót vào thân thể Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm sắc mặt hơi vặn vẹo. Vừa rồi nàng bị dư âm trúng, thân thể có vài vết thương nhỏ, lúc này chống đỡ hai đại huyễn thần, hơi miễn cưỡng. Nhưng ý thức được nguy hiểm trí mạng, nàng cắn răng, toàn thân phấn sắc sáng thế tổ tinh nguyên lực bạo phát. Ầm ầm. Thiên đạo vương bút huyễn thần. Thánh đạo thiên thư huyễn thần. Hai đại huyễn thần trực tiếp chắn ngang trên đỉnh đầu Yểm Nô, một bút một sách, ầm vang nện xuống. Rống. Yểm Nô gào rú, khuôn mặt càng thêm hung lệ, hắn phóng lên tận trời, táo bạo như vượng. Ầm. Mặt đất trực tiếp bị giẫm nứt. Nó cuốn lên sương máu ngập trời và hắc vụ, trực tiếp cứng rắn đối đầu với hai đại huyễn thần. Ầm ầm. Cự bút màu đen và thiên thư màu trắng, một trước một sau, đánh vào người Yểm Nô. Sương máu nổ tung. Oanh. Yểm Nô từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Cát đen nổ tung, đại thụ sụp đổ. Yểm Nô toàn thân bạo huyết, vẫn giận không nhịn được, gào rú thét gào. Các ngươi chết chắc. Bản chất gia hỏa này là vô hạn trung thành với chủ nhân, nên hắn không thể dễ dàng tha thứ việc có người xâm nhập trang viên hắn trấn giữ. Đi. Sau khi áp chế Yểm Nô, Lý Thiên Mệnh không có ý định giết hắn, mà cùng các nàng khẩn cấp trở về Cửu Long Đế Tán, thậm chí không kịp thu hồi hơn 10 triệu ngân trần, trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán, phóng lên tận trời, cấp tốc đào vong. Vừa tới ám tinh, đã trải qua một kiếp này, thật sự, đối mặt thế giới xa lạ này, bốn người bọn họ giờ phút này đều kinh hồn bạc vía. Không sao. Không sao, có thể chạy thoát, dù sao trang viên này lớn như vậy, đúng không? Lý Thiên Mệnh an ủi. Cửu Long Đế Tán đã bay lên, còn Yểm Nô vẫn bò về Tinh Hải Thần Hạm, rõ ràng không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thở phào một hơi. Nhưng hắn không ngờ, vừa dứt lời, Khương Phi Linh và hai nàng lại dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn phía sau hắn. Khoảnh khắc ấy, Lý Thiên Mệnh lạnh cả người. Một giọng nói trầm thấp, trêu tức, vang lên bên tai hắn. Gần trong gang tấc. Gió từ miệng kia, đã thổi đến tai Lý Thiên Mệnh. Thanh âm kia nói, tiểu ngoan đồng, tiến vào trang viên của ta, đã thương nô bộc của ta, còn muốn đi à, kinh hồn bạc vía. Hắn tiến vào Cửu Long Đế Tán từ khi nào? Lý Thiên Mệnh cảm giác sống lưng lạnh toát. Ít nhất, mặc kệ là hắn, hay ngân trần phân bố dày đặc trong đế tán, trước đó đều không phát hiện tung tích của bất kỳ ai. Qua lời hắn, Lý Thiên Mệnh lập tức đoán được, kẻ vừa xuất hiện chính là chủ nhân trang viên tư nhân này. công thâu định trên giới vương bản. Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây là nhân vật vượt xa cảnh giới đế tôn, so với Huyễn Lam lĩnh chủ, thiên đạo tam tôn, có vỗ mông ngựa cũng không sánh bằng. Càng phiền toái hơn là, Lý Thiên Mệnh hiện tại không ở bên cạnh mặt trời, không có chúng sinh tuyến gia tăng sức mạnh. Tiền bối. Vì kế hoạch trước mắt, chỉ có thể nhượng bộ. Ở nơi xa lạ, gặp phải loại cường giả này, không có căn cơ, không có chỗ dựa, không phải chuyện đùa, một ý niệm của đối phương thôi, rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh không ngờ, hắn vừa hô hai tiếng tiền bối, trong khoảnh khắc tiếp theo, một loại lực lượng khống chế khó tả, đột nhiên khóa chặt thân thể hắn. Toàn thân hắn, trong nháy mắt rơi vào trạng thái bất động. Thời gian dường như ngừng lại. Điều này thật đáng sợ. Hắn cảm giác được, mỗi một giới tử trên toàn thân hắn, đều giống như bị khóa lại, mặc kệ là huyễn thần thiên thần văn bên ngoài giới tử, hay thiên tinh luân bên trong, cái trước không cách nào di động, cái sau không cách nào chuyển động. Ngay cả giới tử quanh thân còn bị loại lực lượng siêu cấp không thể tưởng tượng này phong tỏa, huống chi là ngón tay, lông mi, bờ môi. Mà không chỉ Lý Thiên Mệnh, ba tiểu cô nương trước mắt hắn, trông cũng giống như bị đóng băng, ngay cả sợi tóc, lông mi cũng bị đông cứng. Đây không phải là lực lượng thời gian, mà là một loại khống chế cảnh giới cao tầng. Rất rõ ràng, đối phương hơn hẳn Lý Thiên Mệnh vạn dặm về phương diện khống chế thế giới pháp tắc. Nếu nói, thượng thần trong thiên tinh luân chi thể, tương đương chân thần trong phàm nhân, thì cường giả tên là công thâu định này, là thần của thượng thần. Nhất niệm thông thiên. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh tiếp nhận loại lực lượng cao cấp này. Nó không chỉ là lực lượng, mà còn là quy tắc. Xâm nhập giới tử, ở khắp mọi nơi. Do đó, nó tạo ra hiệu ứng thời gian đình chỉ cho bốn người Lý Thiên Mệnh. Trong trạng thái đứng im này, một bóng người ngưng kết thành thực thể trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó là một người đàn ông trung niên mặc bạch bào rộng thùng thình, giữ chòm râu, tóc tai bù xù, hai mắt đen tối như vực sâu, mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đã uống chút rượu. Trên mặt hắn là nụ cười lỗ mãng, mang cảm giác phóng đãng không bị trói buộc, trong tay còn bưng một bầu rượu đen, từ trong bầu rượu thò ra mấy con tiểu xà đen, đang nghiêng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Công Thâu Định cũng đang nhìn Lý Thiên Mệnh. Có chút thú vị, một tên tiểu tặc, khí độ phi phàm đấy. Mang theo ba tiểu cô nương, đều là tuyệt sắc nhân gian. Chẳng lẽ là tiểu bằng hữu nhà đại thế gia nào đó, nghịch ngợm chạy ra ngoài chơi đùa nghịch a? Nói xong, hắn cúi đầu ngậm lấy một con tiểu xà đen trong bầu rượu, ung ục hút lấy, con tiểu xà kia khẽ rung trong miệng hắn, trông như bị chuột rút. Hình ảnh quỷ dị này càng làm Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Hay cho, mấy con hung thú xà kia, lại là ống hút rượu của hắn. Dùng ống hút uống rượu, rất tuyệt. Tuy nhiên tê cả da đầu, nhưng Lý Thiên Mệnh không đến mức bị dọa đến mất lý trí. Thẳng thắn mà nói, loại lực lượng khống chế như chúa tể thế giới của đối phương đã khiến hắn bản năng hoảng sợ trước lực lượng cường đại hơn, cái cảm giác sinh tử bị đối phương nắm giữ này thật đáng sợ. Đối phương chỉ cần một ý niệm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp xong đời. Không chỉ mình hắn, còn có đám cộng sinh thú, còn có Khương Phi Linh các nàng. Vừa đến ám tinh, trực tiếp quy thiên, đây quả thực là một bầu nhiệt huyết, nổ thành sương máu. Lý Thiên Mệnh đã lĩnh hội được nơi này đáng sợ đến mức nào. Nhưng hắn có cơ hội. Cơ hội của hắn nằm ở vẻ ngoài, khí độ của mấy người bọn họ. Nếu bọn họ có tướng mạo gian xảo, Công Thâu Định chắc chắn chẳng thèm nói một câu, trực tiếp bóp chết bọn họ, tiện tay thưởng xương cốt huyết nhục cho yểm nô. Lý Thiên Mệnh tuổi trẻ, từng làm thế giới chi vương động thiên cấp, luận thực lực không là gì so với Công Thâu Định, nhưng luận thiên phú, khí độ, hiếm có trong giới trẻ. Rất rõ ràng, vị cường giả giới vương bản 100.000 tên này cũng sợ ngộ sát con cháu cường giả. Sau đó, ánh mắt hắn hơi nghiêm túc lại, hút xong xà hậu, hắn nhướng mày, nói, tiểu bằng hữu, ta cho ngươi một cơ hội nói một câu, không được quá 10 chữ, các ngươi có thể sống sót hay không, thì xem 10 chữ này. Nói xong, lực khống chế của hắn hơi lỏng ra một chút. Đương nhiên, cũng chỉ giới hạn ở miệng Lý Thiên Mệnh, phụ cận vị trí hiểm yếu, hắn ít nhất có thể nói bảo. Nhưng không được vượt quá 10 chữ. Chỉ cần đầu óc thông minh một chút, đều biết Công Thâu Định muốn hắn nói gì. Đó chính là, tự báo thân phận. Không thể giấu giếm, không thể bịa đặt, làm loạn, chính là đùa giỡn với sinh mệnh. Công Thâu Định hút xà, thích thú nhìn Lý Thiên Mệnh, nhìn lại ba tiểu cô nương sau lưng hắn, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Khương Phi Linh. Loại bạn gái cấp bậc này. Kỳ thật trong lòng hắn đã nắm chắc. Bất quá, hắn cũng tin rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ rõ ràng nói ra thân phận của mình, bằng không thì chết cũng không trách được người khác. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh không có thân phận. Hắn mới đến. Muốn hắn bị đặt, cũng không có cách nào. Hơn nữa, Công Thâu Định này ước chừng là nhân vật mấy ngàn tuổi, có nhân mạch rất rộng, càng bị đặt càng chứng tỏ tâm địa xấu xa, tuyệt đối sẽ chết thảm hại hơn. Hắn mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh. Khi cười, Hắn vươn tay, Khương Phi Linh bay thẳng đến trước mắt hắn, bàn tay kia đặt lên đỉnh đầu nàng, hơi giận dữ nói, tiểu cô nương xinh đẹp, không biết dịch não có vị gì nhỉ? Khi hắn nói, một con tiểu xà đen từ trong bầu rượu bò ra, theo cánh tay hắn, hướng về phía đầu Khương Phi Linh mà đi. Dịch não. Liên tưởng đến màn tiếp theo có thể xảy ra, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hít thở không thông. Hắn gan rất lớn. Thế mà vừa đến, đã phải đối mặt với loại cục diện này, hắn rõ hơn ai hết, vào lúc yếu nhất này, hắn không có cơ hội sai lầm nào. Chỉ có 10 chữ. Khi tiểu xà bò về phía Khương Phi Linh, hắn đã dùng hết khí lực, quát về phía Công Thâu Định, cha ta, là Lâm gia, Lâm mộ. Ngoài thân phận này ra, không còn gì khác. Thân phận này, cũng chưa chắc có thể sống, vì nó tràn ngập rất nhiều sự không chắc chắn, với Công Thâu Định mà nói, cũng chưa hẳn là chấn nhiếp. Từ lời Lý Mộ Dương phán đoán, ít nhất có rất nhiều người biết Lâm mộ Lâm gia chứ. Và nhất kiếm thần Lâm thị kia, thật sự có quan hệ với Lâm mộ thì sao? Đây là ván cược lớn nhất và vô lực nhất của Lý Thiên Mệnh. Hắn thật sự đánh giá thấp ám tinh, nếu như sớm biết có thể như vậy, hắn thà xoay quanh một năm, rồi mới đến chạm đất. Lâm gia Lâm mộ. Bốn chữ này vừa ra, nụ cười của Công Thâu Định hoàn toàn cứng lại. Con tiểu xà bò trên cánh tay cũng khựng lại một chút, ngờ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Công Thâu Định ngoáy ngoáy lỗ tai, móc ra một thứ đen xì, theo móng tay bắn ra, sau đó lại híp mắt hỏi, để ngươi nói lại lần nữa, cha ngươi là ai? Lâm gia Lâm mộ. Không giống à, nhìn đầu này, nhìn tay ta, nhìn dáng vẻ của ta. Lý Thiên Mệnh tận lực để ngữ khí bình tĩnh trở lại. Phản ứng đầu tiên của Công Thâu Định, cho hắn hiểu được, tiếp theo hắn hoặc là chết thảm gấp bội, hoặc là có thể sống. Hắn cần chắc chắn rằng mình có thể sống. Nói lần thứ ba, cha ngươi là ai? Công Thâu Định bẻ bẻ cổ, buông Khương Phi Linh xuống, đi đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, hắn cực độ tới gần Lý Thiên Mệnh, cái cổ và chòm râu kia, cơ hồ dán chặt vào nhau với Lý Thiên Mệnh. Lâm mộ. Nếu không phải vừa đến đã đụng phải loại cuộc sinh tử này, Lý Thiên Mệnh sẽ không trực tiếp tước vũ khí. Tiếp theo coi như có thể sống sót, thân phận này trực tiếp bại lộ, sẽ dẫn đến hậu quả gì, hắn đều không thể đoán trước. Chỉ có thể đánh cược số mệnh, a ha ha ha ha ha. Công Thâu Định chợt cười lớn, một ngụm rượu trực tiếp phun lên mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn cười đến nghiêng ngửa. Điều này tối thiểu chứng minh, Lâm gia Lâm mộ, thật rất nổi danh. Trong lúc cười, hắn từ bỏ áp chế Lý Thiên Mệnh bọn họ, Khương Phi Linh các nàng cũng khôi phục tự do, nhưng chỉ có thể run sợ trong lòng, né ra sau lưng Lý Thiên Mệnh. Cường giả này, siêu việt quá lớn, khiến người ta hoàn toàn không dám chống cự. Lâm gia Lâm mộ. A ha ha ha ha. Trung niên nhân tóc tai bù xù này, trực tiếp cười điên rồi. Quỷ dị là, ngay cả tiểu xà trong bầu rượu của hắn, cũng nhếch môi, híp mắt, cười đến phi thường có tính người. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới nhìn thấy, trong mắt đám tiểu xà kia lấp lánh vô số điểm sao, hoàn toàn đếm không xuể, điều này nói rõ, đám tiểu xà màu đen này, lại là cộng sinh thú của hắn. Quỷ dị không nói nên lời. Có vấn đề sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha ha. Công Thâu Định vẫn còn cười. Tiếng cười của hắn, thật ra lại khiến đám người trẻ tuổi thêm khẩn trương, bởi vì Lý Thiên Mệnh vẫn không cách nào xác định thân phận này đến cùng sẽ mang ý nghĩa gì. Đang lúc hắn cười đến vui sướng, bỗng nhiên, tiếng cười im bặt. Hắn ngẩng đầu, chỉnh lại y phục, hắn giọng một cái, nói, không dễ dàng a, loại người đó lại còn có con riêng. Nếu không phải vì sống sót, ngươi cả đời cũng không dám nói cha ngươi là ai a, thật ủy khuất. Người nuôi ngươi lớn lên, không có nói cho ngươi không nên chạy loạn sao? Loại người đó? Đến cùng là loại người nào? Lý Thiên Mệnh thật muốn biết. Ngươi không nghi ngờ, ta có thể là giả mạo sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói đùa, trên đời này, sẽ không ai giả mạo nhi tử của Lâm mộ. Công Thâu Định lắc đầu cười nói. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh biết, Lâm gia Lâm mộ, tuyệt đối không có danh tiếng gì tốt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã thấy hy vọng sống sót. Điều này có nghĩa, mặc kệ Lâm gia Lâm mộ là người như thế nào, Công Thâu Định cũng sẽ không trực tiếp giết con hắn. Ngươi muốn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi một câu cực kỳ quan trọng. Hỏi xong, bốn người bọn họ đều khẩn trương. Dù sao đây là cường địch không thể chống cự, muốn bóp chết bọn hắn chỉ như bẩn. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh bọn họ yếu ớt như bọt biển. Muốn thế nào? Trực tiếp buông tha các ngươi sao? Tiểu Thiên Chân. Công Thâu Định lại uống một ngụm rượu, say khước nói, thân phận thú vị như vậy, đương nhiên là đem ngươi đưa đến kiếm thần Lâm thị, đổi lấy một khoản bảo bối a, Lâm mộ còn có nhi tử. Đây chính là nặng ký. Ha ha, có thể đổi không ít đồ tốt đấy. Đây chính là của trời cho, thoải mái. Một câu nói kia, tương đương với tuyên án kết quả cho Lý Thiên Mệnh. Công Thâu Định sẽ không giết bọn hắn. Bởi vì thân phận của Lý Thiên Mệnh mang ý nghĩa một khoản tài phú. Hắn nhất định sẽ đưa Lý Thiên Mệnh đến Kiếm Thần Lâm Thị. Điều này cũng có nghĩa, Lâm gia Lâm Mộ quả nhiên có quan hệ với Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh. Lâm Mộ còn có nhi tử. Toàn bộ Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh đoán chừng đều sẽ náo loạn, ta đã không kịp chờ đợi, muốn xem trận gà bay chó chạy này. Công Thâu Định dò xét dáng vẻ Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, chật chật cười. Sau cùng hắn liếc nhìn Khương Phi Linh các nàng. Giống lão tử ngươi, Diễm Phúc không cạn a, nói xong, thân ảnh của hắn cứ như vậy đột nhiên biến mất trong Cửu Long Đế Tán đang bị phong bế. Bỏ lại Lý Thiên Mệnh bọn họ, chưa hết kinh hoàng. Tiếp đó là phúc hay họa. Đã không cách nào suy nghĩ. Lần này có thể sống, đã coi như là đại nạn không chết. Mới vừa đến đây thôi, thế giới cấp 6 hàng tinh nguyên này, trực tiếp cho ta một bài học. Lý Thiên Mệnh cười khổ một tiếng. Hắn biết, các nàng đều sợ, kể cả Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm, hiện tại chân đều đang run rẩy. Nhưng chỉ cần sống sót, ổn định trận cước, mặc kệ tao ngộ cái gì, tâm lý sẽ dần dần nắm chắc. Hiện tại sở dĩ loạn thành một đoàn, cũng là bởi vì, hắn hoàn toàn không biết gì về toàn bộ ám tinh. Không ngờ, cha ngươi thật có quan hệ với Kiếm Thần Lâm Thị, nếu là Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh, thực lực kia đoán chừng rất mạnh, chúng ta trực tiếp bị bán đi qua, sẽ không có chuyện gì chứ? Khương Phi Linh hỏi. Đoán chừng không chết được, nhưng những chuyện khác, khó mà đoán trước. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này quyết định ở chỗ, Lâm Mộ, đến cùng là một người như thế nào? Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, mình sẽ trực tiếp báo ra thân phận nhi tử của Lâm Mộ. Theo kế hoạch của hắn, tối thiểu phải lăn lộn mấy năm, thậm chí mấy chục năm, chờ không có sơ hở nào, khi cần vì phụ thân đền bù tiếc nuối mới ra mặt. Kết quả, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Con đường phía trước không biết là phúc hay họa, giao cho vận mệnh đi. Tối thiểu nhất, Lý Thiên Mệnh tuy không đuổi kịp cường giả, nhưng trong đám người cùng lứa, hắn, đệ nhất thiên tài đạo huyền tinh vực, lòng tin vẫn rất đủ. Mà lại, có các ngươi, có huỳnh hỏa bọn họ, ta không sợ so đấu tương lai với người khác. Chỉ cần có thể sống sót. Các nàng cũng đều gật đầu, tâm tình dần dần bình phục. Bọn họ không có chạy loạn, bởi vì Công Thâu Định đã dự định đưa bọn họ đến Kiếm Thần Lâm Thị, khẳng định là không trốn thoát. Chọc giận hắn, hậu quả khó lường. Quả nhiên không sai, đại khái một phút sau, một đầu đại xà màu đen che khuất cả bầu trời, xuất hiện trên không Cửu Long Đế Tán. Đây là một chiếc tinh hải thần hạm bằng sắt thép. Thể lượng của nó đạt đến gấp trăm lần Cửu Long Đế Tán trở lên. Cửu Long Đế Tán hiện tại tính là tinh hải thần hạm cấp động thiên, còn con đại xà màu đen này tối thiểu xem như cấp thánh vực. Đồng dạng, vực chủ thế giới hằng tinh nguyên cấp 4, có lẽ mới có loại tinh hải thần hạm này. Công Thâu Định bài danh 100.000, đã có trang bị vực chủ. Mà Vô Lượng Giới vực 4 cấp hằng tinh nguyên chỉ có trên 100 cái, điều này có nghĩa, chênh lệch giữa 4 cấp hằng tinh nguyên và 6 cấp hằng tinh nguyên, tuyệt đối không chỉ gấp trăm lần, cấp bậc lực lượng hằng tinh nguyên cũng sẽ dẫn đến thế giới cao cấp, bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả so với tưởng tượng. Đạo lý này rất dễ hiểu. Tựa như Ly Hỏa Thành và Diễm Đô. Diện tích Diễm Đô đại khái gấp trăm lần Ly Hỏa Thành, nhưng cường giả Diễm Đô so với Ly Hỏa Thành nhiều hơn xa không chỉ gấp trăm lần. Người thường đi chỗ cao, trong một giới vực, cường giả sẽ có hiệu ứng tụ tập. Càng mạnh càng đến Vô Lượng đạo trường. Đại đa số người cũng sẽ không vì làm vương một khu vực nhỏ, từ bỏ cơ hội tiếp tục trưởng thành. Thế giới là thông nhau. Làm vương ở địa phương nhỏ, gặp người tầng cao đến, còn phải khom lưng cúi người, chi bằng đến ám tinh ma luyện bản thân. Tinh hải thần hạm đại xà màu đen của Công Thâu Định, bụng trực tiếp nứt ra, sau đó duỗi ra một lượng lớn xúc tu, bắt lấy Cửu Long Đế Tán, sinh sinh nuốt vào trong bụng, trực tiếp khóa kín. Hắn khá lịch sự, không cướp đi hoặc nghiền nát Cửu Long Đế Tán của ta. Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Hắc xà bay lên tận trời, du động trên bầu trời, trong thế giới màu đen mỹ lệ này, hướng về phía trước cấp tốc mà đi, tốc độ kia so với Cửu Long Đế Tán nhanh hơn nhiều. Trong Đông Lăng vực, có một vạn kiếm thương minh, nhưng đám này làm ăn còn nhỏ mọn lắm, vậy ta trực tiếp đưa các ngươi đến đại bản doanh Kiếm Thần Lâm Thị đi. Lúc còn sống, lão tử còn chưa từng đến nơi huy hoàng như vậy đâu, nhờ hồng phúc của ngươi, ha ha. Nói nữa, đó cũng là nơi ngươi mơ ước a, kích động sao? Thanh âm của Công Thâu Định vang lên trong Cửu Long Đế Tán. Đại bản doanh. Vừa đến đã làm lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút mộng. Cha ngươi người này, ha ha, cha cha. Cha cha. Cha cha. Muốn nghĩ tộc quần lớn như Kiếm Thần Lâm Thị của các ngươi, biết được Lâm Mộ lại còn có con riêng, hình ảnh kia, tuyệt đối có ý tứ. Đợi một thời gian, danh tiếng của ngươi, khẳng định còn lớn hơn ta,

người bên phải mặc váy tím, 10 phần ung dung hoa quý, đôi mắt như tinh không tím, trên mặt đất váy dài, mỗi tu cờ đều là hình kiếm tím. Thứ ba mạch chủ, thứ bảy mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh cung kính hành lễ với họ. Quả nhiên, thân phận họ cao thượng, là những cường giả đứng đầu ám tinh này, nhân vật hô phong hoán vũ trong vô lượng giới vực. Thần uy, khí độ của họ, lấp lánh như hằng tinh nguyên. Họ đứng rất gần Lý Thiên Mệnh. Gần như vậy, thực ra là để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, bởi vì phía sau họ, quần hùng giận dữ, toàn là những bá chủ của kiếm thần Lâm Thị, sơ sẩy một chút, họ có thể nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Từ Thái Dương Chi Vương, rơi xuống cảnh người người khinh bỉ, chênh lệch này, không phải ai cũng chịu nổi. Mẫu thân ngươi là ai? Người mặc váy tím thứ bảy mạch chủ hỏi. Nàng tra hỏi, Lý Thiên Mệnh thấy nhẹ nhõm hơn, ít nhất có thể nói chuyện. Không biết, ta là cô nhi. Có lẽ đã chết. Lý Thiên Mệnh nói. Người phụ nữ váy tím tiến sát tai hắn, nhìn chằm chằm mắt hắn, hỏi, không phải Y Đại Nhan sao? Trên ám tinh này, chỉ tộc họ mới có tóc trắng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hai vị đỉnh phong cường giả nhìn nhau. Con riêng. Thứ ba mạch chủ kết luận. Lúc trước yêu đến chết đi sống lại, kết quả còn có con riêng, ha ha. Thứ bảy mạch chủ cười lạnh. Hai vị mạch chủ, xin hỏi sự trí hắn như thế nào? Lâm Kiếm Tinh vội hỏi. Hai người lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Thứ bảy mạch chủ nói, quãng đời còn lại đừng làm gì khác, cứ quỳ trước vạn kiếm thần lăng đến chết, chuộc tội cho phụ thân ngươi. Chúng ta tế tổ trước. Muốn nhổ nước bọt, tùy thời đều được. Thứ ba mạch chủ cười. Đừng, ô uế nước bọt. Nữ tử váy tím nói. Họ quay người, tuyên bố hiệu lệnh. Tế tổ trước. Vâng. Ba. Lý Thiên Mệnh không thể khống chế thân thể. Hắn như tượng gỗ, bị nắm trong tay, quỳ xuống hướng vạn kiếm thần lăng, đầu rạp xuống đất. Quan trọng là, trên lưng hắn, như có một tòa tinh hải thần hạm đè lên. Áp lực từ thần linh vũ trụ cao cấp xâm nhập từng giới tử, ép hắn toàn thân đổ máu, nhất là đôi đầu gối, vỡ vụn. Thảm. Đừng khóc, đây chỉ là bắt đầu, ngươi cả đời phải như vậy, muốn chết cũng không được. Lâm Kiếm Tinh vỗ vai hắn, cười tàn nhẫn. Nói không chừng ta còn có cơ hội lật bàn. Lý Thiên Mệnh cắn môi, nhếch miệng cười. Nằm mơ đi. Lâm Kiếm Tinh vượt qua hắn, đi về phía đám người. Toàn tộc họ rất quân tử, từ đầu đến cuối không ai nhìn Khương Phi Linh, chỉ nhằm vào Lý Thiên Mệnh. Phía trước truyền đến tiếng quỳ bái, tụng ca tổ tiên. Các loại tế phẩm thay phiên được dâng lên. Lý Thiên Mệnh ở phía cuối, vẫn quỳ, máu tươi nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ bùn đất, đầu gối đã sớm biến dạng. Cái này, cảm giác thế nào? Huỳnh Hỏa lạc giọng. Chúng nó lúc trước đùa giỡn, giờ mắt ai cũng đỏ hoe. Không cảm giác gì. Lý Thiên Mệnh nghiến răng cười. Không uất ức sao? Không có gì phải uất ức, không bằng người khác thì không có quyền lên tiếng, dù sao không chết được. Lỡ mà may mắn còn có cơ hội tu hành bình thường, ta còn phải cảm ơn họ, không có cái quỳ hôm nay, không có những nhục nhã này, ta còn chưa đủ động lực để ép mình. Ám tinh. Rất tốt, rất có tính khiêu chiến. Ngươi sợ là choáng váng, giờ ai cũng coi ngươi là chó. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Như kẻ điên. Không sao, chỉ cần cho ta một cơ hội xoay người, ta nhất định sẽ khiến trăm ngàn người này thấy một con người khác. Hôm nay hắn, trầm mặc, không nói gì, chỉ có thể chịu đựng. Không có quyền nói một lời cho mình. Khó chịu hơn là, vì thời gian gấp gáp, Lý Mộ Dương không nói rõ, nên đến giờ hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, Lý Thiên Mệnh muốn thay đổi. Hắn nắm chặt hắc sa trên đất, vẫn chịu đựng trấn áp ngập trời, ngay cả mắt cũng đang chảy máu. Chật vật, không đủ để hình dung. Khó khăn là tài sản của nhân sinh, hôm nay ta kiếm được. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, vẫn cười. Tinh thần thắng lợi pháp, trâu. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Ta dựa vào, lão tử thế này rồi, ngươi còn đã kích. Lý Thiên Mệnh thổ huyết. Ta đây là tăng thêm khó khăn cho ngươi, tương đương với nâng cao tài sản nhân sinh của ngươi. Họ tế tổ xong, chắc còn dày vò mình, không dứt. Đừng nói chi là cơ hội tu hành ổn định. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hỏi, trong trăm ngàn người này, không có ông bà ta sao? Họ mới là điều Lâm Mộ tiếc nuối. Cha, ngươi đừng hố ta đến không còn cái quần lót. Ít nhất cũng phải chừa cho ta chút cơ sở trong vô lượng kiếm hải, có một ngọn sơn phong như kiếm gãy. Dù cho gãy mất một đoạn, ngọn sơn phong hình kiếm này vẫn sừng sững giữa mây trời, đỉnh núi khuất sau tầng tầng lớp lớp. Hai bên kiếm nhận, vô số kiến trúc đen trắng xây dựng từ kết giới, san sát nối tiếp nhau, kéo dài lên tận mây xanh. Những kiến trúc mang phong cách đậm chất này, có lớn có nhỏ, trong đó những kiến trúc lớn, thậm chí có thể để cộng sinh thú ở lại, còn to lớn hơn cả tinh hải thần hàm tầm thường. Trên đỉnh kiếm gãy, nơi đây quanh năm chìm trong mây mù đen kịt. Ám tinh hằng tinh nguyên phong bạo cuồn cuộn trên không, như cơn bão táp hủy diệt thế gian, phút chốc thổi bay vạn dặm. Đừng nói là phàm nhân, ở vị trí cao ngất như vậy, tầm thường đạp thiên chi cảnh cũng sẽ bị xé rách bất cứ lúc nào. Trong lớp phong bạo hắc sắc bao phủ đỉnh kiếm gãy, chỉ có vài tòa kiếm cung đứng sừng sững giữa gió bạo và cát đen. Kiếm cung tuy ít ỏi, nhưng mỗi tòa đều vô cùng to lớn, như những thần điện nguy nga. Trong một vài kiếm cung, thậm chí vọng ra tiếng gầm rú, tranh đấu, chém giết của cự thú. Trong đó một tòa kiếm cung, mơ hồ còn rung động. Mau mau! Tiểu Hồng, đừng lo lắng, công kích nó vào sườn. Đúng! Cắn nó! Tiểu Minh, tỉnh lại! Tiếp tục đấu! Giữ khoảng cách, đào sừng của nó xuống. Làm tốt lắm! Một giọng nói già nua, kích động vang lên trong tòa kiếm cung kia. Rất rõ ràng, đây là một lão giả đang luyên thuyên không ngừng. Kiếm cung không ngừng chấn động, rõ ràng vẫn còn tiếng tranh đấu của dị thú to lớn. Ầm ầm. Cửa lớn kiếm cung bị chấn khai. Chỉ thấy trong kiếm cung có một kết giới lóng lánh vô số hắc quang, kết giới này có hình dáng giống như một cái chén lớn, không gian trong chén quả thực như hắc ám thâm uyên. Giờ phút này, trong hắc bát kết giới, có hai đầu cự thú đang chém giết lẫn nhau. Nhìn kỹ, cự thú một đỏ một đen, toàn thân áo giáp, còn có những bước nhảy mạnh mẽ và xúc tu, hai mắt đỏ ngầu, cực kỳ hung hãn, rõ ràng là hung thú. Với thể lượng của chúng, cần phải được tính là tinh không hung thú. Khi tranh đấu, thân thể cả hai lóe lên tinh mang chói mắt, tiếng gào rít nghe đến rợn cả da đầu, mà bên trong cơ sở chén kia, khắp nơi đều là tàn chi và lục huyết. Nhìn kỹ vài lần liền biết, đây căn bản không phải cự thú, mà là một loại côn trùng. Xem ra, rất giống dế. Tiểu Hồng. Đứng lên, người thế nhưng là thiên tinh dế. Tiểu Minh Nha, ngươi cũng đừng sợ, ám tinh dế các ngươi còn đắt hơn thiên tinh dế đấy, ngươi phải đánh ra giá trị của ngươi. Nhanh. Ai thắng, lão nhân sẽ mang các ngươi đi tham gia ám tinh dế toàn cầu khiêu chiến thi đấu. Xông lên. Trong tiếng chém giết kịch liệt của hai đầu tinh không hung thú, một lão đầu khô gầy chỉ mặc một chiếc quần cọc màu mè đang đứng ở vị trí cái bát của hắc bát kết giới, tay nắm một cành lá xanh dài hơn vạn mét, bề ngang chỉ bằng hai bàn tay. Cành lá xanh trong tay hắn như roi dài, bay múa giữa hai con tinh không hung thú, kích động sự giận dữ giữa chúng. Lão giả kia đầu tóc rối bù, hai mắt đục ngầu, mặt mày bất cần đời, buồn cười nhất là chòm râu vừa mảnh vừa dài, sau đó thắt thành một bím, còn dùng dây cột tóc thắt nơ con bướm. Khi hắn vung vẩy lá xanh, chòm râu roi cũng vung vẩy theo, trông như nước miếng văng tung tóe. Làm! Làm! Làm! Giỏi lắm! Ai thắng người đó là con ruột của lão, giết! Cả tòa kiếm cung chỉ có một mình hắn lại có thể chơi đến hớn hở, xem ra mười phần thoải mái. Đúng lúc này, hắn mặt mày cau có, không biết từ đâu móc ra một khối đá kim sắc. Cam Lâm Nương, không có việc gì tìm lão nhân làm gì. Lão giả lôi ra một hàm răng vàng, hùng hùng hổ hổ nói. Trên khối đá kim sắc, xuất hiện bóng dáng một người nam tử, hắn mặt mày táo bón, hạ giọng nói, nhị gia a, ta thấy tôn tử của ngài rồi. Làm! Lão phu còn thấy tổ tông ngươi nữa kia, cút xa một chút, đừng quấy rầy lão phu bồi dưỡng tình cảm. Lão giả ấn vào khối đá kim sắc, cầm lá xanh roi dài, tiếp tục đấu dế. Loại tinh không hung thú. Nhị gia. Ta lại nhị gia, ngài mà không đến, tôn nhi của ngài sẽ chết ở vạn kiếm thần lăng đấy. Lần này tế tổ là tam mạch và thất mạch chủ trì, vậy là mong cho hai mạch chúng ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Khối đá kim sắc lại phát sáng, người đàn ông trung niên râu chữ bát trên đó vô cùng cuống cuồng nói. Lâm Cẩu Đảng. Ngươi có phải bị bệnh không? Con trai lão phu đều chết rồi, từ đâu ra cháu trai? Ngươi đừng mù chuyện phím, và nhất để cho lão thái bà của ta nghe thấy, còn tưởng rằng lão phu bên ngoài có người, vậy thì coi như xong. Nhắc đến lão thái bà, lão giả rụt bả vai lại, trực tiếp yếu bớt uy phong. Nhị gia, thật là tôn của ngài. Con của Lâm Mộ. Lúc hắn chết có con riêng ngài cũng không biết sao. Hôm nay tế tổ, tiểu tử Lâm Kiếm Tinh của ta mạch trực tiếp mở tinh hải thần hạm, ném người đến vạn kiếm thần lăng. Ta tận mắt thấy, bộ dạng kia, cái thiên phú kia, cái luận điệu kia, không phải tôn tử của ngài, ta cho ngài lấy đầu làm bô. Ngoà tào. Lão giả đang định ấn tắt khối đá kim sắc, bỗng nghe được tin tức như vậy, nhất thời ngốc tại chỗ. Ngây ngốc sững sờ một lát, lão nhân mới phù một tiếng, ánh mắt trợn lên, trừng vào bóng người kia hỏi, trứng a trứng, người không đùa với lão phu đấy chứ?

trước dàn xếp lại, làm rõ tình cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh đặt ý nghĩ lên việc làm sao bàn giao xuất thân của mình với nhị lão. Đúng rồi, Cửu Long Đế Tán. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh vội nói, gia gia nải nải, ta bị Lâm Kiếm Tinh bắt vào đây, nhưng Tinh Hải thần hàm của ta còn ở bên ngoài Vô Lượng Kiếm Hải, nó đối với ta rất quan trọng. Tinh Hải thần hàm? Cấp bậc gì? Lâm lão nhị vỗ ngực, nói, có gia gia ở đây, cho ngươi đổi cái tốt hơn. Đại khí? Động thiên cấp. Nhưng ta còn có một số đồ vật ở trên đó. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy à, ở hướng nào? Ta để cẩu đản thúc ngươi đi kiếm về. Lâm lão nhị nói. Bên kia. Nếu không phải Vô Lượng Kiếm Hải khẳng định có ngăn cản, Lý Thiên Mệnh cũng có thể làm Cửu Long Đế Tán tự động bay vào. Tuy cẩu đản thúc kia không có hạch tinh hàm Cửu Long Đế Tán, nhưng Lý Thiên Mệnh đoán, những cường giả này, kéo cũng có thể lôi vào. Tốt. Ta nhỏ máu nhận tôn rồi, lập tức về nhà, về sau gia gia bảo kê ngươi, muốn gì có nấy. Bảo tên ta Lâm Hao. Lão giả tràn đầy tự tin nói. Vừa nói xong, liền bị Đông Thần Nguyệt kéo râu, lão nhân nhất thời cuối người thê thảm nói, lão thái bà. Tiểu Nguyệt Nhi, nhẹ thôi a, nguyên lai, ông ta gọi Lâm Hao. Trong tiếng kêu quái dị của ông ta, đám người Lý Thiên Mệnh rơi xuống đoạn kiếm phong, tiến vào một tòa kiếm cung cự đại. Hô! Lá cây màu xanh trên người bay đi, Lý Thiên Mệnh thở dài nhẹ nhõm, nới lỏng gân cốt, cả người đã khá hơn nhiều. Vì Thanh Linh Tháp tồn tại, còn có quan hệ phẩm chất riêng của hắn, thương tổn bị áp chế tại Vạn Kiếm Thần Lăng, hiện đã khôi phục một chút. Ít nhất sắc mặt không còn trắng bệch. Đầu gối cũng khép lại không ít, có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Ca ca! Khương Phi Linh tới đỡ hắn. Trong mắt nàng, chậm rãi đều là vẻ quan tâm, trên mặt còn vương chút ít nước mắt, chưa lau đi. Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy Đông Thần Nguyệt có chút nghiêm túc, liền có chút khẩn trương, cúi đầu, trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Đăng! Đông Thần Nguyệt ngồi xuống trên tòa tôn màu đen phía trước, quải trượng áp trên mặt đất, nhất thời phát ra một tiếng vang, chấn động cả tòa kiếm cung rung chuyển. Kiếm cung này ngày thường rõ ràng rất ít người đến, nên có chút tro bụi. Bất quá, bài trí bên trong vẫn rất tinh xảo. Thậm chí, mỗi viên gạch trên tường đều có thể tìm thấy dấu vết kết giới. Không ngoài dự đoán, đoạn kiếm phong này cư người ở, hẳn là rất ít, thậm chí có lẽ chỉ có tổ phụ tổ mẫu hai người. Cho nên, phần lớn kiếm cung đều trống không. Sau khi Đông Thần Nguyệt ngồi xuống, Lâm Hao đứng bên cạnh bà, như một tiểu tùy tùng, vui vẻ hướng về phía Lý Thiên Mệnh bọn họ. Bầu không khí vốn khá nhẹ nhõm, nhưng Đông Thần Nguyệt vẫn luôn cau mặt, nên không khí kiếm cung này nhất thời trở nên nghiêm túc. Lý Thiên Mệnh liền vội hành lễ, nói, tôn nhi Lâm Phong, gặp qua tổ phụ tổ mẫu. Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu, Khương Phi Linh mấy người kịp phản ứng, cũng theo hướng lão nhân hành lễ. Lý Thiên Mệnh cảm giác Đông Thần Nguyệt hơi không vui, nhưng không biết vì sao. Tốt là sau khi bọn họ hành lễ, Đông Thần Nguyệt nhếch miệng, khuôn mặt nhu hòa hơn, bầu không khí lúc này mới dễ chịu hơn, cùng bậc bề trên nhận nhau như vậy, khó tránh khỏi có chút co quắp. May thay, Lâm Hao cười nói, tôn nhi chớ khẩn trương, bà nội ngươi bình thường sụ mặt quen rồi, người ta còn đặt ngoại hiệu mặt thối bà, đừng nhìn sắc mặt nàng thối vậy thôi, kỳ thật trong lòng có khi hoan hỉ lắm đấy. Ngươi cút! Đông Thần Nguyệt vung ngang trượng đâm vào mông hắn, đâm cho hắn lăn xuống, ngã một mặt tro bụi. Lâm Phong, Phong Nhi, ngươi nói với nãy nãy xem, mẹ của ngươi là ai? Ngươi lớn lên ở đâu, sao bao nhiêu năm như vậy, đều không có chút tin tức nào? Đông Thần Nguyệt hỏi. Xem ra, nàng tuy đại khí bàn bạc giành lại Lý Thiên Mệnh, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nàng cũng khẩn trương, vạn nhất Lý Thiên Mệnh không phải cháu trai thật, vậy coi như mất mặt. Vấn đề này, Lý Thiên Mệnh trước khi đến, đã nghĩ qua không sai biệt lắm. Hắn vội nói, nãy nãy, ta xin phép được nói ngắn gọn về thân thế của ta. Hắn biết, hai lão nhân này là căn cơ của hắn ở thế giới này. Hắn nhất định phải đạt được tín nhiệm của bọn họ. Hắn giọng một cái, Lý Thiên Mệnh nói, kỳ thật, ta không phải người ám tinh, ta sinh ra ở một cái động thiên cấp hằng tinh nguyên thế giới, từ nhỏ chỉ có một mẫu thân. Nàng nuôi nấng ta không lớn, chỉ là rất không may, chúng ta sinh ra trong loạn thế, nên khi ta 30 tuổi, nàng đã chết dưới tay kẻ thù. Trước khi lâm chung, nàng nói cho ta biết, phụ thân ta là người của Vô Lượng Đạo Trường, tên là Lâm Mộ của Lâm Gia. Ta ở cái động thiên cấp thế giới kia, trải qua mấy chục năm, rốt cuộc tu luyện có thành tựu, báo được thù giết mẹ, cũng có thực lực tiến hành tinh không lữ hành, lúc này mới trải qua trăm cây nghìn đắng, đến được ám tinh. Chỉ là... không ngờ, vì không hiểu quy tắc ám tinh, vừa đến đã xâm nhập tư nhân trang viên của một cường giả tên là Công Thâu Bang, trước khi chết đường cùng báo thân phận con của Lâm Mộ, lúc này mới bị bán cho Lâm Kiếm Tinh, được đưa tới nơi này. Không hề nghi ngờ, đây là hoang ngôn. Nhưng cũng là thiện ý, dù sao, Lý Thiên Mệnh không thể nói chuyện luân hồi kính chuyển thế. Vả lại Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, nhị lão tin tưởng hắn. Bọn họ chỉ cần một lý do hợp lý để giải thích nghi ngờ trong lòng thôi. Nếu Lý Thiên Mệnh nói mình sinh ở ám tinh, nhưng lại không biết nhiều quy tắc cơ bản của ám tinh, về sau ở chung khó tránh khỏi lộ tẩy. Cho nên, hắn dứt khoát nói mình đến từ phương xa. Còn thuận tiện làm nền một chút về sự tồn tại của mặt trời. Dù sao hắn đoán chừng, hai vị này sẽ không hứng thú với một thế giới động thiên cấp xa xôi. Ta đã bảo rồi. Cái đồ con rùa này sao cứ thích chạy ra ngoài, nguyên lai còn đi lưu tình. Nói không chừng con cháu chúng ta không chỉ có một đứa này. Chỉ là bây giờ mới về thôi. Lâm Hao vỗ đùi, trực tiếp tin luôn. Động thiên cấp thế giới. Đông Thần Nguyệt nhếch miệng, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, giận dữ nói, thế giới hành tinh nguyên cấp thấp như vậy, ngươi ở tầm trăm tuổi, tu đến cảnh giới này, cũng không dễ dàng gì. Đó là, tôn nhi ta là siêu cấp cường giả ở thế giới kia, thống ngự cả một hoàng triều ngàn tỷ người đấy. Lý Thiên Mệnh đắc ý nói, không đến tiểu thiên tinh cảnh, mà có thể thống ngự ngàn tỷ người. Vậy thế giới động thiên cấp của ngươi, còn không bằng một số thế giới dương phàm cấp. Đông Thần Nguyệt nói, hắc hắc, miễn cưỡng động thiên cấp. Lý Thiên Mệnh nói, Đông Thần Nguyệt thở dài, nói, vậy là mẹ của ngươi không phải Y Đại Nhan, nàng tên là gì? Thù đã báo xong chưa? Yên nghỉ chưa? Nàng tên Vệ Tịnh, thù cũng đã báo. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt nói. Trong lòng hắn thầm nói, mẹ ngươi đừng nóng giận, là nam nhân của ngươi hố ta trước. Đông Thần Nguyệt và Lâm Hao nhìn Lý Thiên Mệnh tươi rói, sinh động, có chút cảm giác phản phất như cách một thế hệ. Đông Thần Nguyệt cuối cùng từ trên ghế ngồi xuống, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, nắm mặt hắn, rồi lại nhìn cánh tay, còn đi vòng quanh hắn. Trong lúc bất tri bất giác, nhị lão lại đỏ hoe mắt. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh tính ra, bọn họ triệt để chấp nhận mình, mà không còn chút hoài nghi nào. Lại qua một cửa. Tiếp đó, bọn họ còn sờ soạn khắp người Lý Thiên Mệnh. Đông Thần Nguyệt áp tai vào ngực Lý Thiên Mệnh, nghe một chút, sắc mặt hơi thất vọng. Nàng ngẩng đầu nói với Lâm Hao, nó không có kiếm tâm. Lâm Hao trợn mắt, nói, bình thường thôi, dù sao mẹ nó cũng không thể có kiếm thú, mà dùng người khác, chính là tạp chủng, làm sao có kiếm tâm. Đến kiếm tâm của Mộ Nhi còn tàn khuyết. Tuy Đông Thần Nguyệt hiểu đạo lý này, nhưng nàng vẫn bất đắc dĩ. Kiếm tâm là cái gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Kiếm đạo của kiếm thần Lâm Thị gánh chịu ở tim, truyền thừa kiếm tâm là cơ sở của mỗi con cháu Lâm Thị, có kiếm tâm, cộng sinh thú mới có thể chuyển hóa thành kiếm thú linh thể, dung hợp vào binh khí. Không có kiếm tâm, nghĩa là ngươi không thể gánh chịu phần lớn truyền thừa tinh anh của kiếm thần Lâm Thị. Đông Thần Nguyệt nói. Không sao cháu ngoan. Chuyện này ông trời định rồi, cưỡng cầu không được. Lâm Hao cười hắc hắc nói. Kiếm thú. Kiếm thú linh thể. Chẳng phải là thái ất kiếm tộc sao? Viêm Hoàng Đại Lục có hệ thống truyền thừa kiếm thú. Lý Thiên Mệnh lúc ấy đã thấy vô cùng thần kỳ. Bao gồm 6 đạo kiếm tôn, còn có thể dung hợp cộng sinh thú vào kiếm, tăng cường uy lực kiếm, đạt tới hiệu quả người và cộng sinh thú hợp là một. Cho nên Lý Thiên Mệnh đoán, kiếm thần Lâm Thị hẳn là đại tộc kiếm thú ngự thú sư giống thái ất kiếm tộc. Đương nhiên, kiếm thần Lâm Thị có thể là ngọn nguồn, còn thái ất kiếm tộc là chi nhánh ở ngoài ngàn tỷ dặm. Còn vì sao truyền đến Viêm Hoàng Đại Lục, Lý Thiên Mệnh không rõ. Viêm Hoàng Đại Lục vẫn luôn là nơi thần kỳ, không chỉ có kiếm thú, mà còn có tinh thú. Không có kiếm tâm. Tuy Đông Thần Nguyệt tiếc nuối, nhưng Lý Thiên Mệnh không để ý, hắn vốn đã có đầy đủ tư bản. Nãy nãy. Ngươi đừng lo, tuy ta không thừa kế kiếm tâm của phụ thân, nhưng ở thế giới động thiên cấp kia, ta là siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp, tuyệt đối không phải phế vật trong số những kẻ kia ở Tổ Lăng. Lần này ta về nhà, nhất định sẽ nỗ lực tu hành, làm rạng danh hai người. Điều kiện tiên quyết là, ta phải nắm giữ tư nguyên tu hành cực tốt. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Siêu cấp thiên tài thế giới động thiên cấp. Đông Thần Nguyệt nghiêm mặt, dùng quải trượng gõ đầu hắn, nghiêm túc nói, ngươi so với ta tưởng tượng tốt hơn, nhưng phải tránh kiêu ngạo tự mãn, không biết trời cao đất rộng. Ngươi phải biết, ám tinh là thế giới hành tinh nguyên cấp 6, là chủ tinh của vô lượng giới vực, thành tựu của ngươi hiện tại không xứng với thân phận dòng chính đệ nhị kiếm mạch. Hiểu không? Đã về rồi, sau này nãi nãi sẽ thao luyện ngươi, ngươi phải chuẩn bị chịu khổ. Không vấn đề. Tuyệt đối làm nãi nãi giật mình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ăn nhiều một cân gì? Hả? Lâm Hao hắc hắc nói. Cút. Đông Thần Nguyệt dùng quải trượng đâm bay hắn, lại trừng Lý Thiên Mệnh, nói, Phong Nhi, ngươi phải rõ,